Cực phẩm thần y, chương 2251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2251 về phương diện này. Chika Terai không có chút tự tin nào. Vì vậy đối với kế hoạch hiện tại, cô ấy chỉ có thể hoàn toàn yên tâm nếu Trần Gia Bảo bị giết chết trước. Takashima Seira cũng nghiêm túc nói. Cô Terai đừng lo lắng. 2 ngày sau sẽ có người hành động như đã định để giết chết Trần Gia Bảo. 2 ngày sau, Terai Chika nhíu mày. 2 ngày không dài không ngắn. Nếu trong vòng 2 ngày nữa Trần Gia Bảo tình cờ đến với cô ấy, tới lúc đó có muốn khóc cũng không kịp. Cô ấy có phần không hài lòng với cách cư xử chậm chạp của Fujishima Sanga. Nhưng Fujishima Sanga lại xếp thứ 2 trong giới võ thuật ở Nhật Bản. Lại là một người có máu mặt trong giới. Tuy rằng không hài lòng nhưng cô ấy cũng không làm được gì. Chỉ có thể nói, mặc dù sư phụ đã đồng ý ra tay, tuy nhiên chúng ta cũng không được lơ là cảnh giác. Ông Takashima, hãy cử người đi tìm tung tích của Trần Gia Bảo. Phải nắm chắc dấu vết của Trần Gia Bảo. Đến khi sư phụ vừa xuống núi liền có thể tìm được Trần Gia Bảo và giết hắn càng sớm càng tốt. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm ra dấu vết của Trần Gia Bảo càng sớm càng tốt. Fujishima Sanga gật đầu. Đặt tách trà xuống và bước nhanh đi. Nhưng trong khi Terai Chika phái người đi tìm tung tích của Trần Gia Bảo, thì Trần Gia Bảo lại vênh váo khắp Đông Đô, Nhật Bản. Vào lúc này tại công viên hoa đào ở Đông Đô, dù mùa hoa anh đào nở đã qua nhưng công viên vào mùa thu vẫn rất đẹp. Nhất là từ trận mưa thu kéo dài cả ngày hôm qua. Không khí trong công viên ẩm ướt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trần Gia Bảo đi dạo trên nền đất ẩm. Theo sau là Vũ Nhược Uyên và Yoshimura Miyu. Vũ Nhược Uyên liếc nhìn đám đông người qua lại, không khỏi lắc đầu cười. Cho dù đám người Nhật Bản này có nghĩ sao thì có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng Trần Gia Bảo, người đã trở thành mục tiêu chính của công chúng Nhật Bản, lại dám xuất hiện trong công viên với một sự vênh váo. Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trần Gia Bảo đi tới lan can đá trắng. Dựa vào lan can nhìn hồ nước xanh bao la phía trước. Đột nhiên hỏi, không phải cô nói ngoài võ sư và ninja, Nhật Bản của cô còn có âm dương sư sao? Sao tôi đến Nhật Bản mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp đến? Yoshimura Miyu biết rằng Trần Gia Bảo đang nói chuyện với mình. Vội vàng giải thích, âm dương sư khác với võ sư và ninja. Nhiệm vụ chính của âm dương sư là quan sát các hiện tượng thiên thể, bói toán cho đất nước và phục vụ các vị thần. Vì vậy, từ xa xưa, âm dương sư không thuộc về võ lâm, mà là thuộc về lực lượng chính thức của chính phủ. Người thường muốn gặp là chuyện rất khó, không dễ dàng gặp được. Hơn nữa, nói đến đây, Yoshimura Miyu khẽ nhíu mày. Nói, hơn nữa, các phương pháp của âm dương sư rất kinh người. Ngay cả những kỹ thuật mà họ thành thạo rất khó có thể giải thích được bằng khoa học. Bây giờ với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, không còn nhiều người tin tưởng vào âm dương sư nữa. Cho nên cũng ít người tu luyện thuật âm dương. Cho nên anh cũng không thể gặp được đâu. Trần Gia Bảo nhướng mày hỏi. Vậy thuật âm dương bọn họ sử dụng có gì kỳ quái? Rất kỳ lạ, một sự sợ hãi hiện lên trong mắt Yoshimura Miyu. Khi tôi thực hiện một nhiệm vụ 2 năm trước, tôi đã có cơ hội may mắn được nhìn thấy một âm dương sư đã ra tay. Nó để lại một cái bóng sâu trong tôi và gây ra ác mộng cho tôi nhiều hôm. Vũ Nhược Uyên không nói nên lời. Yoshimura Miyu cũng là một ninja giết người không chớp mắt. Nếu nó thực sự có thể dọa cô ta gặp ác mộng, liệu âm dương thuật có thực sự đáng sợ? Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Âm dương sư, lẽ ra phải cho người ta cảm giác thuần khiết sâu sắc và chân chính. Không ngờ sau khi truyền đến Nhật Bản nó lại trở nên kinh khủng và đáng sợ như vậy. Có thể thấy rằng âm dương sư của Nhật Bản của cô đã thất truyền. Nó đã trở thành một tà thuật. Cách chương.